Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chúng ta chờ xem. Dương Lâm còn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hắn đường đường hoàng cung ngự tiền ngàn nghiêu mang đao thị về. Sẽ có một ngày, vậy mà sẽ bị thân không có công danh, âm thầm kinh thương ăn chơi thiếu gia cho không nhìn. Hơn nữa, còn là ngay trước đê tiện thương nhân mặt, như thế minh mục trương đảm không nhìn hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi trừng lớn Lý Giật, tay phải chăm chú đặt trên chuôi đao, hận không được bật người rút đao làm thịt hắn, lấy biết mối hận trong lòng. Nhưng mà đối với Dương Lâm quát lạnh âm thanh, Lý Giật vẫn không có phản ứng đến hắn tí ti, mà là tiếp tục nhìn xem từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ, đối với chuyện này, chỉ sợ ta cũng lực bất tòng tâm. Dù sao, ta lại không được là ngươi Túy Tiên lâu ông chủ. Lý Giật như không có việc gì cười cười, sau đó lắc lắc đầu nói ra, ngươi chính là hỏi Nguyệt Nhi à. Dù sao, nàng mới là ngươi đại đông gia. Ném câu nói này, Lý Giật liền khoan thai tự đắc nhấp một ngụm trà. Quyền làm không có nghe thấy Dương Lâm tiếng chó sủa. Về phần phản ứng Dương Lâm, ha ha, Lý Giật mới lười đi quản hắn. Tất nhiên, hắn đã trải qua đánh trong lòng nhìn không dậy nổi bản thân, cũng nhìn không dậy nổi Lý Phủ. Ánh mắt bên trong lại tràn đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ chó mắt xem người thấp, nó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn đi cắn trở về sao? Cái này chẳng phải là cùng hắn không thể nghi ngờ trở thành một dạng súc sinh. Mặc dù Lý Giật biết rõ cái này Thiên Ngưu vệ Dương Lâm vì sao sẽ xem thường bản thân, vì sao sẽ tại trước mặt mình biểu hiện kiêu ngạo như thế ở trên, nhưng cái này cũng không trở ngại Lý Giật sinh khí. Hơn nữa cái này Dương Lâm bất quá chỉ là trong cung một tên Thiên Ngưu vệ mà thôi. Thật đúng là coi là hắn đã trải qua không dậy nổi sao? Nói thật, Lý Giật thật đúng là một chút cũng không sợ. Đã ngươi ưa thích cao cao tại thượng, như vậy, ngươi liền bản thân một người đi làm ngươi cao cao tại thượng quan nhân a. Ta Lý Phủ cũng không phải để ngươi biểu hiện xuất hiện quan lão gia giá đỡ địa phương. Cũng là tại cái này trong chốc lát, nghe được Lý Giật chi ngôn từ trưởng quỹ, bật người từ đó lĩnh ngộ tới. Ai, ngài xem tiểu nhân cái này cái trí nhớ. Từ trưởng quỹ vỗ nhẹ cái ót, lắc lắc đầu cười khổ nói ra. Nếu không phải công tử nhắc nhở, tiểu nhân cũng đúng hơi kém quên đi. Lo lắng phía dưới, từ trưởng quỹ đúng là hơi kém quên đi. Bọn hắn trước đây không lâu cũng đã một lần nữa ký một phần hợp tác hiệp nghị. Tại mới hiệp nghị phía trên, Túy Tiên lâu chân chính đại đông gia không phải Lý Giật, mà là Nguyệt Nhi. Nghĩ đến đây, từ trưởng quỹ vội vàng đối Nguyệt Nhi chắp tay, mang theo nụ cười ấm áp nói ra, Nguyệt Nhi cô nương, còn xin ngươi cho tiểu nhân cầm chủ ý. Nguyệt Nhi gật đầu cười một tiếng, gặp Lý Giật cũng mở miệng, nàng liền từ Lý Giật sau lưng chậm rãi đi ra. Trước đó nàng liền nhìn thấy Dương Lâm mang theo xem thường sắc mặt, đối hắn không có nửa phần hảo cảm. Lúc này Nguyệt Nhi cũng nghe rõ Lý Giật thâm ý trong lời nói, nhân gia hiện tại cũng đã cưỡi ở trên đầu, thái độ còn như thế địa ngang ngược càn rỡ, ngươi còn có thể chịu được sao? Tuyệt đối không thể. Hơn nữa, còn nhất định phải hung hăng đánh mặt trở về mới được. Thế là, Nguyệt Nhi mặt không thay đổi nhìn từ trưởng quỹ một cái, chậm rãi nói ra, từ trưởng quỹ, tất nhiên chúng ta hiệp nghị bên trên đã trải qua đã sớm định xong quy củ, cái kia liền không thể sửa đổi. Nói xong 100 phần liền là 100 phần, về phần về sau, người mình có thể căn cứ quán rượu thực tế tình huống tự động an bài chính là. Nhưng hôm nay tuyệt đối hay sao? Dừng một chút, Nguyệt Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến cao lạnh lên, Nàng từng chữ từng câu nói ra. Ngươi nhớ kỹ, bất kể là người nào, chỉ cần bọn hắn dám can đảm làm sằng làm bậy, ngươi chỉ để ý nhường tiểu nhị đem hắn oanh đánh ra ngoài chính là. Tất cả trách nhiệm, toàn bộ có ta đến gánh chịu. Nguyệt Nhi ngữ khí, nói đến không được xía vào. Hơn nữa, câu nói bên trong còn lộ ra một cỗ bá khí. Từ trưởng quỹ nghe nói lời này, hồn nhiên trên dưới cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hắn đương nhiên biết rõ, Nguyệt Nhi lời này là có ý gì. Cùng Lý Dật đánh giao đạo nhiều như vậy thiên đến nay, hắn còn chưa từng có chú ý tới Nguyệt Nhi, cũng không nghĩ đến, ngay cả Lý Dật bên người thiếp thân tỷ nữ Nhi, nói chuyện đều là như thế kiên cường, bá đạo. Nhưng từ trưởng quỹ cũng minh bạch, Nguyệt Nhi giờ phút này nói chuyện, cái kia liền tương đương với Lý Dật muốn biểu đạt ý tứ. Thế là, từ trưởng quỹ tranh thủ thời gian gật gật đầu, thần sắc phi thường nghiêm túc chắp tay ứng đạo. Là, Nguyệt Nhi cô nương, tiểu nhân nhớ kỹ, cùng lúc đó, đã bị bọn hắn ba người gạt sang một bên, có nửa ngày thời gian Dương Lâm, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nguyên lai, là hắn bản thân trước đó đoán sai, cái này Túy Tiên lâu đại đông ra, cũng không phải là Lý Dật bản nhân, mà đã bên cạnh hắn cái này cái gọi là Nguyệt Nhi tỷ nữ nhi. Dương Lâm đồng thời cũng lòng dạ biết rõ, Nguyệt Nhi hiện tại nói chuyện, liền đại biểu Lý Dật thái độ, nhưng hắn vẫn là đánh trong lòng nhìn không dậy nổi Lý Dật, nhìn không dậy nổi trong Lý phủ người, không vì đừng, liền bởi vì bọn hắn kinh thương, là một cái bị Đường Triều quan nhân nhìn không dậy nổi đê tiện hành vi. Loại này thâm căn cố đế chấp niệm, nhường Dương Lâm càng ngày càng xem thường Lý Dật đám người. Mặc dù hắn biết rõ, hắn hôm nay muốn mua một phần Âu Lần phần món ăn, đã là tuyệt đối không thể nào, có thể trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu, không phục. Phải biết, bản thân thế nhưng là trong cung ngự tiền đeo đao thiên nghiêu về, phẩm cấp lại không thấp, trong triều rất nhiều quan nhân nhìn thấy bọn hắn đều là thái độ cung cung kính kính, cái nào từng có bị người không nhìn qua tình hình. Hắn tuyệt đối không thể đến đây thì thôi. Sau một khắc, Dương Lâm híp hai mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dật, cắn răng nói ra, Lý công tử, ngươi xác định hôm nay tuyệt đối không chịu bán một phần cho trong cung quý nhân sao? Hắn một tiếng này tra hỏi đã trải qua không chỉ là mang theo chất vấn, hơn nữa còn mang theo một cỗ trần trụi uy hiếp chi khí, nhưng vẫn là cùng trước như vậy không có sai biệt. Lý Dật cũng không có đi phản ứng đến hắn, Nguyệt Nhi cũng không phản ứng đến hắn, từ trưởng quỹ cũng không phản ứng đến hắn, ba người giống như là hoàn toàn làm như không nghe thấy. Hừ, mặc dù đã sớm biết rõ lại là như vậy kết quả, nhưng Dương Lâm lại là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vẫy một cái, đối xử lạnh nhạt chừng Lý Dật một cái, lược xuất ngoan thoại đạo, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ xem. Ném câu này ngoan thoại, Dương Lâm liền bình tĩnh một trương nửa hồng nửa mặt đen. Ngay tại chỗ phất tay áo rời đi, trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ hắn hồi cung đi sau đó, nhất định muốn tại thánh nhân trước mặt, nặng nề tham gia Lý Dật một bản. Báo thù này lấy biết trong lòng nhanh chóng, nhìn xem tức giận rời đi Dương Lâm, từ trưởng quỹ trong lòng nói không hoảng. Cái kia tuyệt đối là giả. Thế là, hắn không nhịn được e sợ tiếng hỏi đạo. Công tử, chúng ta tội Dương tướng quân, không có sự tình a. Trong lúc nói chuyện, từ trưởng quỹ lúc này vừa rồi đột nhiên phát giác. Hắn cả người phía sau lưng, chẳng biết lúc nào đã trải qua thấm ướt một mảng lớn vết mồ hôi. Cái trán càng là đổ mồ hôi liên tục, nhưng hắn nếu như đã quyết định muốn ôm chặt Lý Dật cái này cái bắp đùi, hắn giờ này khắc này liền tuyệt đối không thể ở trong lòng có dao động. Có thể trong nháy mắt vừa nghĩ tới cái kia Dương Lâm, dù sao cũng là trong cung ngự tiền đeo đao thiên nhiêu về. Hắn thân phận càng là không cho người nhỏ suýt. Từ trưởng quỹ không thể không lo lắng bản thân an nguy. Nhưng mà, Lý Giật lại là sắc mặt bình tĩnh dao động lắc lắc đầu. Nhấp một ngụm trà, cười nhẹ đạo, từ trưởng quỹ, ngươi chỉ để ý quản tốt ngươi quán rượu là được. Đắc tội hắn lại không được là ngươi, mà là bản công tử. Ngươi sợ cái gì? Khụ khụ, từ trưởng quỹ lúng túng khó xử ho một tiếng. Cúi đầu, vẻ mặt đau khổ nói ra. Công tử, tiểu nhân không lo lắng bản thân, mà là thay ngài lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì, bản công tử tự có đối sách. Lý Giật xem thường địa khoát khoát tay. Đối với cái này, từ trưởng quỹ lại cũng không được thật nhiều nói cái gì. Chỉ được gật gật đầu. Đúng rồi, quên căn dặn ngươi. Lý Giật buông xuống chén trà, nhìn xem từ trưởng quỹ, không nhanh không chậm nói ra. Về sau, Túy Tiên lâu không bán Dương Lâm một phần đồ ăn. Là, công tử, tiểu nhân trong lòng minh bạch. Từ trưởng quỹ sảng khoái gật đầu. Hắn cũng minh bạch, nếu như đã cùng Dương Lâm ở trước mặt xích mích, hắn căn này nho nhỏ lông chân cũng nhất định phải cùng đùi bảo trì nhất trí ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.